Ma thần hiệu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 105, yêu tước thức tỉnh 1. Khóc chuyện audio.com, Tịch Nhiêu bị Thanh Diện ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Sư phó, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đang nhìn ngươi rút cuộc là cái dạng gì quái vật. Thanh Diễn tâm nôn ra máu, hắn quang thuộc tính chỉ có một phụ trợ kỹ năng, nhìn trộm, ngoại trừ có thể nhìn trộm một số người khác khó mà phát hiện. Còn lại không nó dùng, mà chính mình cái này đồ đệ kỹ năng, vô luận cái nào đều là nghịch thiên kỹ năng, thật sự là người với người, tức chết người. Tịch Nhiêu ngoẹo đầu, chân thành nói, đại khái, là một cái mỹ nhân quái dị, vừa nghĩ tới mình thành công, tương yêu thức rất nhanh liền có thể tỉnh lại, tâm tình của nàng cũng tốt hơn nhiều, cũng có tâm tư cùng sư phó mở lên trò đùa. Bất quá, chính nàng cũng rất nghi hoặc, cho dù là kiếp trước, nàng đều không có mạnh như vậy thiên phú. Nghĩ tới nghĩ lui, Tịch Nhiêu cảm thấy nguyên nhân lớn nhất, có thể cùng nàng làm người hai đời có quan hệ đi. So với người bình thường mạnh như vậy ném một cái ném. Mỹ nhân, Thanh Diễn cặp mắt đào hoa lóe lên, Tịch Nhiêu đương nhiên nhẹ gật đầu, thế nhưng là vi sư cảm thấy. Vi sư so với Đồ Nhi càng có mị lực, nói qua, Thanh Diễn còn hướng Tịch Nhiêu liếc mắt đưa tình, Tịch Nhiêu mí mắt mãnh liệt co rút, nàng giờ phút này không hy vọng tương yêu thước ở chỗ này. Nếu là hắn ở đây sư phó nhất định không dám như thế. Đột nhiên rất muốn hắn nhanh tỉnh lại, nàng có chút không kịp chờ đợi muốn tìm Lam Yên lão sư. Nhanh luyện chế ra đan dược. Nàng hướng phía Lam Yên lão sư nhìn lại, lại nhìn một chút sư phụ của mình, nhỏ giọng thầm thì, Lam Yên lão sư con mắt thật sự không có vấn đề sao? Vì sao lại coi trọng sư phó? Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, Thanh Diễn lông mày gảy nhẹ, hoa đào mắt khẽ híp một cái. Đừng tưởng rằng hắn không nghe thấy. Không có gì, Tịch Nhiêu đứng người lên, hướng phía Lam Yên đi đến. Ta đi trước tìm Lam Yên lão sư luyện chế đan dược. Sư phó bái bái, nàng cái này sư phó 10 phần lòng dạ hẹp hòi, cũng không biết là đóa kỳ hoa gì, không chỉ khiến người ta không thảo luận dung mạo của hắn. Càng không để cho người thảo luận hắn và Lam Yên trưởng lão sự tình. Nếu là đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, chỉ sợ nàng sẽ bị hắn tìm kiếm nghĩ cách tra tấn một trận. Gặp Tịch Nhiêu đi tới, Lam Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nguyên bản chỉnh tề trên mặt bàn, trong nháy mắt bầy đầy từng đống dược liệu, những dược liệu này bị bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ, có một ít, thậm chí còn dính tươi mới giọt xương, nó Tịch Nhiêu từ trong rừng rậm mang tới cái kia 3 cây linh dược là dễ thấy nhất. Lần này luyện chế đan dược không thể coi thường, làm cho các nàng ở một bên nhìn lấy có lẽ cũng có thể có thu hoạch. Thế là liền để Mục Lăng Ngư ở một bên nhìn, mấy trăm loại dược liệu bị Lam Yên dùng linh khí nâng trên không. Nàng vẫy tay một cái, một tòa hơi có vẻ cổ phác, nhưng lại ẩn chứa nhàn nhạt thâm trầm khí thế xanh đỏ đỉnh lô. Cũng xuất hiện ở trên bệ đá, Lam Yên chuẩn bị kỹ càng luyện dược công cụ về sau. Có chút nghiêm túc nói, ta cũng là lần đầu tiên đem quang thuộc tính lực lượng hòa luyện đan kết hợp. Ngươi nhất định phải tập hợp lực chú ý toàn lực phối hợp ta. Được, cơ hội chỉ có một lần, nàng không dám khinh thường. Lam Yên nhẹ gật đầu, nàng bên trong linh khí vận chuyển, đầu ngón tay phía trên, bốc lên một trận xanh thảm hỏa diễm, bốc lên hỏa diễm chung quanh, vậy mà kỳ dị nổi lên trận trận giống như sóng nước gợn sóng. Nhìn qua cực kỳ thần kỳ, dục đem đan dược và quang thuộc tính dung hợp. Thì cần đem quang, mộc thuộc tính lẫn nhau chuyển hóa. Nhiêu nhi, đưa ngươi quang thuộc tính ngưng tụ đến ta đỉnh lô. Vâng, lão sư, Tịch Nhiêu thận trọng đem một tia trong suốt gần như trắng linh khí. Rót vào dược đỉnh, tinh thần lực cực độ tập hợp, không dám chậm trễ chút nào. Nàng sợ sơ ý một chút, hết thảy tất cả liền phí công nhọc sức, chờ Tịch Nhiêu quang lực lượng đều đem đỉnh lô bao khỏa. Lam Yên liền bắt đầu luyện chế đan dược bước đầu tiên. Tinh luyện, Lam Yên con mắt chăm chú vào dược đỉnh bên ngoài, ngẫu nhiên bàn tay huy động, đem trên bàn một hai gốc dược liệu ném vào dược đình. Sau đó khống chế hỏa diễm nhiệt độ, chậm rãi tinh luyện lấy luyện chế đan dược lúc cần một phần tinh hoa. Lam Yên cũng không dám chút nào qua loa chủ quan, lần này chuẩn bị vật liệu đầu có một phần, nếu là thất bại, còn muốn tập hợp đủ vật liệu, chỉ sợ là phải hao phí không ít thời gian, cái kia đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương yêu thức khôi phục. Đây đối với các nàng mà nói, là tuyệt đối không thể nhịn được sự tình, cho nên chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Gian phòng bên trong duy trì yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm tinh luyện lấy dược liệu lúc phát ra lốp bốp nhẹ giọng. Tại không khí quanh quần, Mục Lăng Ngư con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Yên thủ pháp luyện đan. Yết hầu có chút bỗng nhúc nhích qua một cái. Cái kia nguyên bản tâm bình tĩnh bẩn, kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Lam Yên luyện dược nhất cử nhất động như nước chảy mây trôi. Luyện dược cùng quang thuộc tính dung hợp để cho nàng đối với luyện đan tri thức có một ít kỳ ngộ. Nàng trực tiếp ngồi, bắt đầu lĩnh ngộ ảo diệu. Lam Yên mắt không chớp nhìn qua dược đình. Tay trái ngẫu nhiên lấy một gốc dược liệu, tay phải lại là nhanh lên đem dược đỉnh ngư kia một phần tinh luyện tốt. Lấy mà ra, sau đó cất vào bình ngọc bên ngoài. Theo như vậy bận rộn, Lam Yên trên trán cũng dần dần xuất hiện chút mồ hôi. Không lo được xóa đi, đem trên bàn bên trên cuối cùng một gốc dược liệu, cũng là đầu nhập vào dược đỉnh. Sau ba canh giờ, các nàng hết sức chăm chú. Một khỏa nho nhỏ kim sắc đan dược tại đỉnh lô dần dần ngưng tụ thành hình. Tịch Nhiêu tinh thần lực có chút tiêu hao, nhưng mà nàng giờ phút này cũng không dám buông lỏng. Luyện chế đan dược nhất tiêu hao đúng là tinh thần lực. Huống hồ hiện tại nàng vẫn là phụ trợ vượt cấp luyện chế đan dược. Tiêu hao tinh thần lực có thể nói là tăng lên gấp bội. Lại qua một canh giờ, một cỗ mùi thơm kỳ dị tràn ngập trong không khí. Nguồn web chú yên, com, Lam Yên thận trọng đem viên tròn trịa kim sắc đan dược lấy ra. Cất vào bình ngọc, thành công, Lam Yên ngữ khí có chút kích động, nàng thật sự làm được. Lúc này, Tịch Nhiêu tinh thần lực đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Nàng vui mừng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền ngã xuống đất ngất đi, một cái kim sắc đan dược rơi vào Lam Yên bàn tay. Kim quang lưu truyền, hai đầu thật nhỏ kim sắc hoa văn tại trong nội đan không ngừng xoay quanh. Thanh âm nhàn nhạt lộ ra đan dược, tinh tế nghe qua, nhỏ xíu tiếng vang, tựa hồ ẩn ẩn có một loại ma lực kỳ dị, lại có thể làm cho linh hồn của con người trong nháy mắt thất thần run rẩy. Viên đan dược này vẻn vẹn một cái phẩm thiên linh đan. Thế nhưng là kết hợp được quang thuộc tính tác dụng về sau. Vậy mà có thể so với thiên phẩm đan dược, không lo được kinh hỉ, nàng đem Tịch Nhiêu nâng đỡ, cho nàng độ linh khí, rất nhanh Tịch Nhiêu liền khôi phục lại, nàng vừa tỉnh dậy, liền đem Lam Yên luyện chế tốt đan dược lấy đi, trên đường đi phi nước đại về Trúc Nhã Hiên, đan dược luyện chế thành công, nàng không kịp chờ đợi muốn tương yêu thức lập tức tỉnh lại, nhìn lấy nằm trên giường cao lớn thân ảnh. Tay nắm giữ đan dược, Tịch Nhiêu hít sâu thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng nhét vào tương yêu thức miệng, không cần nhai, kim đan chính là hóa thành một cỗ nhiệt lưu, thuận yết hầu tràn vào hắn bên trong, chỉ thấy một cỗ mênh mông nhiệt lưu giống như hồng thủy tại hắn bên trong lưu truyền. Tịch Nhiêu trái tim đều nắm chặt, chờ đợi dược lực bộc phát thời khắc, nhưng mà, nửa canh giờ trôi qua rồi, tương yêu thức không có tỉnh lại. Tịch Nhiêu nghĩ thầm, thuốc tác dụng không có nhanh như vậy. Chờ một chút, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày đi qua rồi. Tương yêu thức một mực hai mắt nhắm nghiền. Tịch Nhiêu cũng một ngày không có chớp mắt. Nàng tìm tới Lam Yên trưởng lão. Lam Yên lại nói, đừng nóng vội, chờ một chút. Nàng tâm bất đắc dĩ vừa lo lắng. Chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh hắn. Nhưng mà ba ngày trôi qua. Tương yêu thức vẫn không có tỉnh lại. Cách chương.